Thảm cỏ xanh vương bài huấn luyện viên, tác giả, Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 10 thất bại thảm hại. Louis High Stadium, đường Menium phía trước giữa sân đường tiếp ứng đến Simic chuyền bóng về sau. Hắn quả quyết một cước nghiêng nhét đưa bóng đưa đi ở ngoài vùng cấm cánh phải ranh giới cuối cùng. Trước, Erdu nhanh chóng chen vào đối mặt Lorient hậu vệ biên Laia phòng thủ. Hắn tự tin chụp cầu bên trong cát, kết quả trực tiếp bị Laia chen chân vào đưa bóng đoạn hạ. Tư đồ Vân Bình ở đây bên cạnh nhìn thấy một màn này nhịn không được lắc đầu. Erdu à Erdu, quả nhiên khó thành đại khí. Siik đã ở phía sau tiếp ứng. Hắn nếu là đưa bóng về gõ lại bên trong cát, như vậy Simic lại cho hắn đưa ra nghiêng nhét. Hắn liền có thể tại vùng cấm địa bên trong thu hoạch được lên chân sút gôn cơ hội. Càng muốn mình đến, ngươi cho là mình là Messi à? Laia cắt bóng về sau cấp tốc đưa bóng nghiêng truyền giữa trận cánh trái. Lorient tiền vệ trái Ayew lần này nhanh chóng khởi động trực tiếp lại vượt qua Simic. Lão tướng Simic quay người về truy cho người ta ngoài tầm tay với cảm giác. Tư đồ Vân Binh hô hấp lập tức dồn dập lên. Khẩn trương không thôi, Ayew lội cầu trực tiếp giết qua nửa tràng. Perez nhanh chóng hiệp phòng đường biên đuổi bắt. Nhưng Monaco phòng tuyến để lên biên độ quá lớn. Đây cũng là nửa tràng sau đội bóng tiến công tăng tốc mang tới ảnh hưởng. Ayew phía trước trận cánh trái một cước phạm vi lớn cao cầu chuyển di. Bóng đá trên không trung xẹt qua một đường uyển chuyển đường vòng cung rơi hướng về phía Monaco. Vùng cấm địa trước lệch phải khu vực. Hậu vệ Müller quay người muốn đi cắt bóng lúc. Lorient tiên phong Sai Phi đoạt trước một bước ngay cả ngừng mang lội từ trước mặt hắn giết qua. Müller lại quay người muốn đuổi bắt lúc đã không còn kịp rồi. Sai Phi giết vào vùng cấm địa sườn phải khu vực nghiễm nhiên có lên chân sút gôn cơ hội. Tư đồ Vân Binh kìm lòng không được nắm chặt song quyền. Trong miệng tự lẩm bẩm, tuyệt đối không nên tiến a, tuyệt đối không nên tiến a. Một tên khác hậu vệ Modesto nhanh chóng đi phủ kín Sai Phi sút gôn góc độ. Ai nghĩ đến Sai Phi lại là phi thường tỉnh táo đưa bóng hoành gõ vùng cấm địa sườn trái khu vực. Một tên khác Lorient tiên phong Gamero nhanh chóng giết vào vùng cấm địa bên trong. Monaco Nigeria tiền vệ phòng ngự Haruna theo sát phía sau lại bất lực. Gamero đón lăn đến trước mắt bóng đá không có chút nào dây dưa dài dòng. Chân phải đệm đẩy bắn. Bóng đá nhanh chóng lăn hướng cầu môn góc dưới bên trái. Thủ môn Rafier đem hết toàn lực trước tiên nhào về phía cửa bên trái trụ phương hướng. Nhưng vẫn là vô lực hồi thiên. Đường bóng đá lăn nhập Monaco cầu môn bên trong nháy mắt. Tư đồ Vân Binh tựa như ngực bị người đánh một cái trọng quyền. Làm hắn cơ hồ hô hấp không được. Nếu không phải kịp thời há miệng lớn hô hấp, hắn hơi kém đem mình nín chết. Gamero quay người phóng đi góc cờ khu chúc mừng. Lorient trung tướng lộ ra tiếu dung. Trái lại Monaco trung tướng rất có một bộ nản lòng thoái chí tư thế. Hậu vệ Müller biểu lộ ra khá là táo bạo. Đối giữa trận đồng đội phất tay cho hả giận. Trong miệng nói gì đó nghe không rõ. Nhưng tất nhiên không phải cái gì tốt nói. Gamero đẩy bắn phá khung thành. Vị này mùa hè chuyển nhượng đến Lorient tuổi trẻ tiên phong lại vì đội bóng cống hiến một cái dẫn. Bóng, Monaco nửa tràng sau tranh tài mặc dù khí thế bên trên mạnh không ít. Nhưng vẫn là bị Lorient trước tiếp theo thành. Ta không biết Tư đồ Vân Binh phải chăng thực hiện hắn lúc trước hứa hẹn. Dù sao ta hiện tại không có nhìn ra Monaco có tích cực biến hóa. Bọn hắn ở giữa sân tấp nập chuyền bóng. Tựa như là đang trì hoãn tranh tài thời gian như thế khiến người ta cảm thấy buồn tẻ không thú vị. Sau đó tiến công lúc cũng không có điểm sáng. Park Chu-yang không có cơ hội gì. Kokata cùng Erdu biểu hiện đê mê. Hai người bọn họ sai lầm tuyển tập tuyệt đối phải so đặc sắc tuyển tập thời gian dài. thật có lỗi, đặc sắc, có sao? Hiện tại Monaco tại sân nhà không, một lạc hậu hơn Lorient. Không biết Tư Đồ Vân Binh nên như thế nào mặt đối tình thế bây giờ. Lão World Cup biểu hiện được, càng thêm trầm ổn, hắn từ đầu đến cuối ngồi đang huấn luyện viên trên ghế. Cho dù Gamero dẫn bóng, hắn cũng chỉ là mỉm cười vỗ tay, cũng không có trắng trợn chúc mừng. Trên thực tế Lorient hơn nửa hiệp quả thực có chút sợ ném chuột vỡ bình. Tại không có làm rõ ràng Tư Đồ Vân Binh Monaco có bản lãnh gì lúc. Lorient cũng đang áp chế lấy tự thân tiến công. Nhưng hơn nửa hiệp 45 phút đồng hồ để lão World Cup cảm giác có chút buồn lo vô cớ. Monaco nhưng có thể so với quá khứ 4 trận đấu biểu hiện còn muốn kém cỏi. Dứt bỏ trận trên mặt không chế bóng ưu thế bên ngoài. Chỉ nói luận uy hiếp, Lorient cơ hồ chưa từng cảm thụ đến từ Monaco tiến công áp lực. Cái này để lão World Cup tháo xuống nỗi lo về sau. Tăng thêm FIFA tranh tài ngày sau đội bóng làm sơ chỉnh đốn. Nửa chặng sau tập trung phát lực quả thực là không thể càng thời cơ tốt. Vừa lúc, Monaco để bọn hắn an nhàn vượt qua hơn nửa hiệp. Nhìn trên đài Monaco fan bóng đá có chút sao động, lẫn nhau phát ra bực tức. Đối Monaco ném cầu phi thường bất mãn. Hoàng gia trong rạp đi Bolden chỉ cảm thấy gương mặt nóng bỏng. Đỏ mặt. Không dám nhìn tới Albert Green. Quả thực là xấu hổ vô cùng. Sa thải Gomez, nghênh đón Tư Đồ Vân Binh. Monaco chẳng những không thể đi ra thung lũng, ngược lại cho người ta cảm giác là gia tốc rơi xuống. Tư Đồ Vân Binh sắc mặt một trận xanh đỏ đen trắng. Thật vất vả hòa hoãn nội tâm như hồng thủy quét sạch tâm tình tiêu cực hắn mới chấn định lại. Hắn đi đến bên sân vỗ vỗ tay cổ vũ đội bóng sĩ khí. Hy vọng đám cầu thủ có thể tỉnh lại. Tranh thủ nhanh chóng dẫn bóng san đều tỷ số điểm số. Nhưng là trên trận đám cầu thủ lại càng đá càng nóng vội. Trước đây ba lượt không thắng vốn là làm bọn hắn áp lực to lớn. Sân nhà đánh thực lực không phân sàn sàn nhau Lorient. Dẫn đầu ném cầu trở thành đè sập bọn hắn ý chí cuối cùng một cọng cỏ. Monaco tại trên sân bóng sai lầm trở nên càng nhiều. Đội bóng chiến thuật cũng biến thành không có chút nào chiến thuật trương pháp có thể nói. Tranh tài phút thứ 71, đường Laia ở bên trái đường cùng Ayew đánh ra đơn giản truyền cắt phối hợp về sau tiến quân thần. Tốc giết vào Monaco phòng tuyến nội địa về sau. Monaco toàn bộ phòng tuyến đều bởi vì để lên mà tại trở về thủ trên đường mệt mỏi. Từ đó bị mất phòng thủ mục tiêu. Laia đưa ra một cước cao chất lượng truyền bên trong. Gamero phía trước cầu môn sông đỉnh đầu cầu lần nữa công phá Rapier 10 ngón quan. Lorient tại sân khách hai cầu dẫn trước. Tư Đồ Vân Binh trong lòng đại loạn. Hắn đã không biết nên như thế nào đối mặt tình hình như vậy. Hắn quay đầu nhìn về phía ghế dự bị, đám cầu thủ ánh mắt mờ mịt thần sắc ngốc trệ, đám huấn luyện viên cũng đều ủ rũ, không ai có thể đứng ra cứu vớt tranh tài, cứu vớt hắn, mà có ít người thì đối Tư Đồ Vân Binh ném ánh mắt thương hại. Bởi vì bọn hắn cũng nhìn ra được Tư Đồ Vân Binh trên mặt biểu lộ là cỡ nào bất lực. Tranh tài cuối cùng 20 phút. Tư Đồ Vân Binh đại não hoàn toàn là trống không. Hắn máy móc đứng tại bên sân không biết làm sao. Nhịp tim một mực rất nhanh. Không biết là đến từ điểm số lạc hậu áp lực. Vẫn là nguồn gốc từ đối với cục diện không cách nào trưởng khống khủng hoảng. Lorient càng đánh càng hăng. Bọn hắn nhìn ngay ngắn rõ ràng. Mà Monaco đã trở nên hỗn loạn vô chương. Tranh tài kết thúc trước. Lorient phải tiền vệ biên Abriel giết vào vùng cấm địa sườn phải tiếp ứng sai phi truyền bóng nhẹ. Nhàng linh hoạt chọn bắn cầu môn góc xa đắc thủ. 0-3, Monaco tại Louis II Stadium thất bại thảm hại. Nguyên bản bình tĩnh sân bóng tại tranh tài cuối cùng 5 phút đồng hồ hư thanh chấn thiên. Monaco fan bóng đá quần tình xúc động phẫn nộ phát ra hư thanh. Thậm chí có không ít fan bóng đá kích động không thôi tay chỉ Tư Đồ Vân Binh vị trí cao gào thét để hắn xéo đi thô tục. Trọng tài chính thổi lên toàn trận đấu kết thúc còi huýt. Tư Đồ Vân Binh vẫn ngây ra như phỗng đứng tại chỗ. Thẳng đến lão World Cup đi tới cùng hắn tiến hành sau trận đấu lúc bắt tay. Hắn vẫn không có phản ứng. Lão World Cup an ủi thức vỗ vỗ bờ vai của hắn sau đó xoay người rời đi. Louis High Stadium bên trong tràn ngập chửi mắng thanh âm của hắn. Vẻn vẹn 5.000 Monaco fan bóng đá lập trường thống nhất cùng chung mối thù. Phảng phất muốn đem Tư Đồ Vân Binh xé xác. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?